xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Tại quán rượu của vợ chồng Tư Mắm, An luôn đề phòng bởi có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tư Mắm sai An bưng bát cháo lên cho khách và luôn để ý đến mọi cử chỉ của cậu. An biết cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm khi cậu xuống thuyền ngủ một mình đêm nay. An biết vợ chồng Tư Mắm sẽ theo dõi cậu và trong đêm tối, chỉ mình An trên thuyền, làm sao mà chống đỡ được. Nỗi lo lắng đó khiến An thấp thỏm, sợ hãi và luôn cảnh giác. Bất cứ một động thái nào từ quán rượu ở trên bờ cũng không qua được sự quan sát của An. Rồi một bóng đen xuất hiện, một người đàn ông cao lớn nhưng An không nhận ra là ai vì người này chưa từng đến quán rượu. Bóng đen khủng khiếp ấy rút con dao rừng dài non 5 tấc dắt bên hông ra, cầm lăm lăm trong tay. Trong khi ấy, An đã nấp ở gốc cây và bàn tay An cũng cầm gọn con dao. Tư Mắm cầm khẩu súng lục và bóng đen kia lom khom bỏ xuống mũi thuyền. Chúng tin rằng An đang nằm ngủ dưới đó. Bỗng nghe vợ Tư Mắm ho một tiếng ngoài cầu nước. Tư Mắm quay đầu về phía có tiếng ho. Vợ hắn thì thầm rằng sẽ bắt An nhốt vào bao tải, lấy rẻ nhét vào mồm. Ngay lập tức, An phóng ra khỏi gốc cây và lao đi như một mũi tên. An chạy đi trong đêm đen và không rõ mình lạc đâu nữa. Không may cho cậu, An ngã nhào xuống hố và cậu bất tỉnh. Khi tỉnh lại, An định thần nhớ lại mọi việc đã xảy ra với mình. An bò lên miệng hố và nhìn thấy một quầng sáng từ phía quán rượu. Đó là một đám cháy lớn, quán rượu bị thiêu rụi. An trông thấy một người đàn ông cao lớn đang dìu dì Tư Béo ra khỏi quán. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em cùng nghe phần tiếp theo chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé. Tôi lách đám đông chạy xả vào. Người đầu tiên tôi nắm lấy cánh tay kêu lên là anh Sáu tuyên truyền. Bắt lấy vợ chồng Tư Mắm, chúng nó là gián điệp. Trong những người đứng chung quanh đang bó tay tuyệt vọng, buồn sầu nhìn ngọn lửa hoành hành, tự do thiêu hủy ngôi quán. Vừa nghe tôi thét lên như thế, có người tức khắc nhảy chồm lên. Làm sao mày biết, hở thằng bé kia? Có người hỏi dồn tôi. Nhưng chúng nó đâu rồi? Tôi kể không ra đầu cua tay nheo gì cả, tiếng được tiếng mất. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Người ta nhốn nháo đi gọi các anh Cộng hòa vệ binh. Ông trưởng công an xã ở tít xóm dưới, bây giờ mới vác khẩu súng bắn chim 2 nòng, lích kích chạy tới. Được, chúng nó chưa đi xa đâu. Chia người ra 3 cánh, đuổi theo các ngã 3 kênh. Đuổi cái con khỉ, không biết chừng nó đã tới ngã 7 rồi. Này, anh em, không được giết chết. Bắt sống chúng nó mang về đây, chặt đầu cho đồng bào xem. Không biết một người nào đó đứng trong đám đông ồn ào đã truyền lệnh ra như vậy, và ai nấy đều răm rắp tuân theo. Tôi không theo toán người đi đuổi bắt vợ chồng Tư Mắm. Tôi đến bên dì Tư Béo, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà ta, không biết nên nói gì đây. Một câu an ủi trong lúc này có nghĩa lý gì? Bà chủ khốn khổ của tôi đang ngồi tựa lưng vào một vò rượu, không biết tay nào chạy hộ ra đây, hay tự bà ta khanh ra kịp thì chẳng rõ. Vừa thấy tôi đến, đã quay mặt đi. Dì Tư, dì Tư! Tôi lo lắng và buồn rầu gọi nho nhỏ. Thằng nhỏ nó về rồi đây này! Một người đàn bà nào đó ngồi cạnh bà ta kêu lên. Dì Tư Béo vẫn quay mặt vào bóng tối. Bỗng nhiên bà ta khóc òa lên. Con ơi! Con đi đâu mà bỏ dì một thân một mình? Tôi đứng dậy cầm chiếc khăn rằn phủi bụi đất bám đầy trên vai bà ta. Trước mắt tôi, bà ta chỉ là một con người đáng thương và gần gũi nhất. Tự nhiên, không hiểu sao tôi cũng quay mặt vào bóng tối. Phải rồi, một thiếu niên dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, cũng không được tỏ ra mềm yếu trước mọi người. Mãi đến chiều hôm sau, vẫn không tìm ra tung tích vợ chồng Tư Mắm. Ai gặp tôi cũng hỏi, cũng bắt tôi phải kể đi kể lại, có hàng trăm bận. Cả chợ nhao lên, người ta nhìn nhau, ai cũng có vẻ đáng nghi ngờ. Lão Ba Ngủ đứng giữa đám đông, vỗ trán kêu lên. Tôi biết cái thằng có đôi vai rộng bè, lưng khom khom như con giả nhơn đấy rồi. Lại bịa nữa, biết thì nói, không thì thôi, chẳng ai ép đâu nha. Một ông bạn rượu của Lão Ba Ngủ khịt khịt mũi nói như vậy. Sao lại không? Nó là thằng Hủi. Mấy hôm nọ, tôi thấy nó nằm dưới xóm đập đá. Đúng là nó. Lão Ba Ngủ khẳng định như vậy và chờ cho mọi người đưa mắt ngơ ngác đợi. Lão nói tiếp. Lão mới e hèm mấy cái, tặc lưỡi. Chà, nó không phải củi đâu. Nó lấy thịt thối, buộc rẻ rách bó vào chân. Rồi nhặng đến bu vo ve. Ai thấy cũng tởm, chẳng ai muốn đến gần. Hóa ra có hồi nó ngồi ngay trước mặt mình, mà mình lại tránh đi. Để lúc nó chuồn rồi, mới ba chân bốn cẳng chạy đi luôn chứ. Không biết Lão Ba Ngủ nói vậy có đúng không, nhưng chẳng thấy ai bác bẻ lại lão. Có điều mọi người trong chợ đều nhất trí nhận định là đích thị vợ chồng Tư Mắm đã đốt quán trước khi rút lui. Có thể chúng đặt trước một mồi lửa, khi đi xa rồi, quán mới bốc cháy. Dân trong chợ mắc lo chữa cháy, dù có biết cũng muộn rồi, không đuổi theo kịp chúng nó nữa. Quán rượu gì Tư Béo cháy sạch trong đêm đó, nhưng còn được chiếc thuyền mũi ống, nhờ có người đẩy ra kịp mương, nên chỉ mới cháy xém một bên môi. Dầu sao, thì hai chiếc túi bóng mỡ cải kim băng của bà chủ quán rượu cũng chưa hề hấn gì. Bà ta quyết định không cất lại quán trên mảnh đất suối quẩy này nữa. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phải mau mau rời bỏ chỗ này thôi. Dì Tư Béo không ngớt than vãn như vậy. Và sau cùng quả quyết bảo tôi. Con ơi, đi với dì xuống Thới Bình đi. Cháu ở lại đây thôi, cháu còn chờ một người quen. Tôi đáp với bà ta như vậy, chứ thật ra tôi có chờ ai đâu. May ra trong số người qua lại xóm chợ này, tôi có thể tìm gặp một người quen nào chăng? Ba má tôi thì chắc chắn là còn ở tận bên kia sông Hậu Giang, chẳng bao giờ xuống tới chốn này. Số trời bắt tao phải sống một thân một mình rồi. Thôi thì cũng đành. Nếu mai kia mốt nọ, con có dịp về gần Thới Bình, thì cứ hỏi thăm tên gì, át gì cháu ta còn có cơ hội gặp nhau. Bà ta sụt sịt, dúi vào tay tôi một đòn bánh tét, nặng nề bước xuống chiếc thuyền vừa thoát trận hỏa tai, rồi nhổ xào, tách bến. Trời sâm sẩm tối, tôi đứng dưới gốc cây gạo cổ thụ lồm ngồm những mảnh lu mảnh vại vỡ. Bên đám tro tàn còn phảng phất mùi rượu cháy chưa tan. Tôi đứng im lặng một mình như vậy, nhìn theo vạt áo trắng của dì Tư đang trèo khuất dần trong bóng tối của mặt nước dòng kênh. Lát lâu sau, tôi bỗng cảm thấy lòng sưng sưng một nỗi buồn lạ lùng, không sao xua đi được. Một thứ trống rỗng ùa vào tâm hồn, khiến tôi gần như sợ hãi. Tôi chạy theo gọi. Dì Tư ơi! Dì Tư! Chờ cháu với! Tôi vấp mấy cái trong bóng tối, suýt ngã xuống nước. Màn đêm lặng lẽ buông chùm xuống những ngọn sóng xôn xao trên mặt nước cuồn cuộn, không biết chảy về đâu. Dì Tư Béo đã đi rồi. Cả bác tài công già trong đoàn thuyền vận tải quân lương và anh học sinh Cô Le đã cho tôi chiếc áo vét tông, hiện giờ cũng không biết ở đâu. Phải chăng những người mà số mệnh đã run rủi cho tôi gặp họ trên đường giạt trôi vì khói lửa đều vội vàng tất bật buông rơi tôi lại, bỏ tôi trơ trọi giữa đường. Mà tôi chỉ là thằng bé, từ lúc còn lẫm chậm biết đi cho đến mấy tháng trước đây chưa hề rời khỏi thành phố mình sinh trưởng. Hay đó là thử thách của cuộc đời đối với tôi chăng? Anh Sáu tuyên truyền bảo tôi về ở với anh. Ban ngày Tôi theo anh ra quét dọn phòng thông tin, tô lại những khẩu hiệu cũ. Ban đêm thì tôi bạ đâu ngủ đấy. Có khi tôi ăn và ngủ ở nhà anh, nhưng cũng nhiều bữa tôi ăn cơm nơi nhà người khác, phần đông là các anh thanh niên trong chợ. Bởi họ thấy tôi dễ bảo, có chút ít chữ nghĩa, lúc nào cũng sẵn sàng giúp họ viết những khẩu hiệu xanh đỏ loè loẹt bằng các thứ kiểu chữ Gothic, ba tông de roi. Đôi khi tôi còn chịu khó ngồi nắn nót vẽ những chữ hoa trên góc các vuông khăn vải phin trắng còn thơm mùi hồ mà các chị phụ nữ tiền phong đã cậy tôi vẽ để họ thêu. Tôi làm các công việc vặt này một cách say sưa, bởi đó là thích thú của tôi, đồng thời cũng muốn phô khoe chút tài khéo léo của mình. Anh Sáu tuyên truyền chẳng đã nhiều lần khen tôi là một thằng bé có hoa tay đấy ư. Dẫu sao thì tôi cũng vẫn buồn. Cái hy vọng gặp lại ba má tôi và ngày mình có thể trở về thành phố quê hương cứ khuấy động trong tôi một nỗi buồn nhớ không nguôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hề hé môi thốt ra một lời than vãn. Thẳng hoặc có một vài người nào đó lưu tâm hỏi hoàn cảnh gia đình cha mẹ tôi ở đâu, thì tôi đầu kiếm cớ nói tránh đi hoặc lái câu chuyện về một hướng khác. Tôi không muốn thấy ai tỏ lòng thương hại đối với mình, bởi vì nói cho cùng cũng chẳng đem lại một kết quả gì mà chỉ gây thêm tủi cực, xót xa hơn cho mình sau đó. Tôi sống lần hồi ở xóm chợ này được đâu hơn một tháng. Ban ngày tôi có thể tạm quên nỗi buồn nhớ ba má tôi bằng cách đi chơi đây đó, vui đùa với các bọn nhỏ và các anh thanh niên. Nhưng ban đêm tôi thường giật mình tỉnh giấc, thấy mình nghiêng mặt trên cánh tay gối đầu ướt đầm nước mắt. Những con đường hàng me mượt mà lớp áo xanh non sau những trận mưa đầu mùa, suốt ngày vi vu tiếng kêu của những bầy ong không ngớt bay lượn trên những chùm hoa, làm rơi lả tả những cánh hoa trắng bé tí xíu trên đầu bọn học trò nhỏ chúng tôi. Những con đường hàng xoài, mùa quả năm nào cũng có những chú polis áo vàng cứ trưa lại núp trong các ngõ hẻm, rình chộp lấy chiếc giàn thun của mấy đứa trẻ trốn bố mẹ, vừa đi học sớm để ra đó bắn quả xanh. Những đêm thứ bảy, ba tôi thường dắt tôi ra cầu tàu Lục Tỉnh ngồi, xem ông thả mồi, buông một sợi câu rất dài, câu cá bông lau. Các em thân mến, bản thân An bị truy lùng giáo giết và dì Tư Béo cũng gặp nguy hiểm bởi vợ chồng Tư Mắm. Liệu anh Sáu có đến kịp thời để cứu nguy cho An và dì Tư Béo không? Câu chuyện sẽ tiếp theo như thế nào? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.